Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, chương 250, thức tỉnh trạng thái tốc độ. Vũ Oản Minh Môn, hải quân trước đại tướng tay đen Jeffer xem môn tuyệt kỹ. Căn cứ vào lục thức hàm nghĩa lục vương thương, dọc theo người ra ngoài cấp độ sâu kỹ xảo. Đem sức mạnh toàn thân cùng Haki dung nhập vào một đòn bên trong. Một quyền vung ra, như cùng chết người quốc gia minh giới vì ngươi mở rộng cửa lớn. Sau đó Zephyr đem bên trong tìm tòi thu dọn đi ra giải để nhớ lộ giáo sư cho đương nhiệm tam đại tướng, để Aokiji của Akainu khai phát ra hay là uy lực không phải to lớn nhất. Nhưng sức mạnh tuyệt đối là nhất ngưng tụ bảo trĩ miệng cùng minh cầu. John càng là dựa vào tu hành võ cổ tay mới có thể tùy ý xuất siêu, coi cách thiên phạt thần lôi đây là một loại so với lục vương thương càng có lực phá hoại, càng thêm cứng rắn không thể phá vỡ kỹ xào. Mặc dù là bây giờ John cũng chỉ làm đến cùng Zephyr như thế. Hòa vào Busosoku Haki Liruis thừa nhận hắn tối đại luân lục vương thương uy lực rất mạnh. John liền muốn dùng càng thêm bá đạo sức mạnh, đem một lần đánh tan. Xèo, xèo, hai viên nắm đấm dường như hai đạo sao băng bình thường hoa phá hư công. Lấy vượt qua người thường tưởng tượng tốc độ bỗng nhiên oanh kích cùng nhau sau đó. Tất cả yên tĩnh lại, nhưng trong đó dường như có cái gì khủng bố lớn uy hiếp chính đang nổi lên. Để không khí đều trở nên đọng lại. Ca ca, bỗng nhiên, một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện, nắm đấm va chạm nơi không gian nứt ra rồi như là bị người gõ nát mặt kính, che kín lít nha lít nhít vết rách ầm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang vọng ở bên trong trời đất. Hai người chiến đấu tòa này vô danh hoang đảo, thoáng chốc nứt ra một cái sâu không thấy đáy khe. Này vực sâu từ tâm điểm xuất hiện, sau đó cấp tốc lan tràn đến hòn đảo tả hữu. Chỉ nghe, băng, một tiếng chấn động, vạn tấn đá tảng sụp đổ, đại địa rên rỉ không ngừng. Một quyền oai, rõ ràng là đem Zero tỉ mỉ chọn, lấy kiên cố tự đẹp đá cuội hòn đảo. Miễn cưỡng chấn động thành hai đoạn, tàu ngầm cấp tốc phát động động cơ, đẩy tuôn ra sóng biển lùi về sau đến khoảng cách an toàn, mắt thấy hình ảnh đen kịt một màu. Zero lao ra khoang, đến đi ra bên ngoài, bỗng nhiên hút vào ngụm khí lạnh, đây là chiến đấu cũng không có bởi vì cú đấm này va chạm mà tạm thời tuyên cáo kết thúc. Ngược lại như tín hiệu như thế. Triệt để thiêu đốt ngọn lửa chiến tranh. Hai đạo nhanh đến cực hạn bóng người không ngừng dẫm sụp đổ đá tảng lẫn nhau thảo phạt. Đem đại khí dung ra từng vòng âm bạo bụi trần giòn làm sấm sét người tốc độ chiếm hết tiên cơ. Bây giờ hoàn toàn phát huy được sau Liruis chỉ có thể bị động ứng đối. Nhưng từ lúc 10 năm trước liền đem trái cây năng lực khai phá đến thức tỉnh cấp độ hắn dã thú. Trực giác cực kỳ kinh người, mặc kệ John lựa chọn như thế nào tiến công góc độ, Liruis đều có thể trầm mặc cười, từng quyền đỡ lấy cái kia từng cú đấm thấu thịt đấu pháp, tùy ý tung tóe máu tươi, ở tận thế giống như cảnh tượng tôn lên dưới, tình cảnh cực kỳ chấn động. Hai cái kẻ điên, Zero không lo được thiên long nhân cao quý thân phận. Tự lẩm bẩm, lúc này trong lòng hắn bỗng nhiên có loại dự cảm. Đừng xem hắn hiện tại vẫn còn chắc chắn ứng phó hai người công kích. Biến mất trái cây mang đáng sợ hơn sức mạnh tuyệt đối vượt xa phàm nhân tưởng tượng, nhưng tương lai. Nói không chắc hắn cũng phải đối với thực lực của hai người cúi đầu xưng thần. Không còn là thân phận địa vị quyết định thần phục, mà là thực lực. Đồng, lúc này. Hai đạo tiên thối quét cùng nhau, tràn trề lớn lực để cho hai người vừa chạm liền tách ra. Hai chân dẫm tiến vào cứng rắn mặt đất, lê ra hai đạo khuếch đại đá vụn mương máng. Liruis một thân bóng loáng vảy giáp trở nên loang lổ, đổ nát vảy chảy ra tơ máu. rất chật vật. Ngược lại, đối diện John trạng thái liền tốt hơn quá nhiều. Tự lành năng lực ra thân hắn chỉ dùng cân nhắc thể lực hao tổn, không cần cân nhắc thương thế nặng nhẹ. Hai người há mồm thở dốc bằng phẳng hô hấp. John trước một bước khôi phục như cũ, loạt xoạt vải vóc bị xé rách, âm thanh âm vang lên. John kéo xuống trên người rách rách dưới dưới âu phục áo khoác, lộ ra một thân như tấm thép, giống như rắn chắc, to lớn nhưng không mất đường vòng cung cùng dẻo dai nổ tung bắp thịt. Thân thể này phách là John tự tin nhất cũng nhất ỷ lại đồ vật. Đang không có tiếng sấm trái cây trước đây, mỗi một lần nguy cơ cùng tử vong tuyệt cảnh đều là do chúng nó giúp mình vượt qua. Kéo kẹt kéo kẹt, sâu sắc hấp khí, sau đó chậm rãi dài lâu phun ra từng khối bắp thịt dường như mặt nước như thế chấn động kịch liệt, kéo bên trong xương dầu có tiết tấu kéo kẹt vang vọng. Âm thanh như hổ gào. Lee Ruiz ánh mắt nghiêm túc lên. Hắn nhìn ra được, John chính đang làm nóng người, có điều hắn vẫn có nghi vấn. Giờ khắc này không nhịn được hỏi ra lời, người sấm sét rõ ràng có nhiều bí ẩn có thể làm. John tiên sinh, tại sao, ngươi là muốn nói, ta không giống một cái hệ lô gia năng lực giả, đúng không? Không giống nhau. Không chờ Lee Ruiz nói xong, John người nhạt đánh gãy hắn. Ta trình độ văn hóa không cao, nghiên cứu không ra tiếng sấm trái cây cái gì cao thâm vận dụng. Điện từ lực cái gì càng là mò cửa không hiểu, ta chỉ có thể để nó càng thêm táo bạo. Điện áp càng cao hơn, uy lực càng mạnh hơn, vừa vặn, tăng cường thể phách liền có thể làm được trở lên sự tình, vì lẽ đó ta càng yêu thích rèn luyện thân thể, để tiếng sấm trái cây tầng cấp vĩnh viễn nằm ở thể phách bên dưới. Không chỉ có càng lợi cho khống chế phát huy, càng sẽ không trở thành một cái trái cây năng lực bị khắc chế sau, nên cái gì cũng không tính được rác rưởi. Có điều ta có thể không phải đơn thuần thể thuật cao thủ, vì lẽ đó cẩn thận rồi. Xì xì, một cái sấm sét con rắn nhỏ từ mơ u bàn tay xuất hiện, cấp tốc dọc theo cánh tay lan tràn, sau đó đi vào da rẻ. Lee Ruiz trầm mặc chốc lát, vỗ vỗ vảy giáp lên cho bụi, ao ao iso, nở nụ cười, đa tạ nhắc nhở. Như vậy làm nóng người kết thúc, có thể bắt đầu chưa? Ta một mực chờ đợi ngươi, Lee Ruiz thánh, ha ha. Lee Ruiz cười lạnh, bỗng nhiên song quyền giao nhau ở trước người, cái trán nơi cổ nổi gân xanh, giận dữ hét, trái cây thức tỉnh, bán thú hóa. Sau khi Lee Ruiz từ ngoại hình đến xem chỉ là thể tích phóng to 1/3, da rẻ che kín vảy duy nhất cùng bình thường hệ dâu quần trái cây năng lực giả bán thú hóa không giống địa phương, chỉ ở cái kia bán thú hóa trạng thái nhưng có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ. Đuôi cũng không biết là thần lằn trái cây tính đặc thù vẫn là cái gì, nhưng theo lúc này phát lực, cái kia bị phóng to ngoại hình đột nhiên thu về người bình thường to nhỏ, đồng thời bắp thịt cả người bắt đầu áp xúc, không chỉ có không có vẻ cường tráng, ngược lại có chút gầy gò. Điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ đầu của hắn xương sọ nhanh chóng biến hình, trở nên cùng dị hình cùng kẻ dối trá quỷ như thế về phía sau nhếch lên, chán tặc sáng, hí hí, một cái phân nhánh đầu lưỡi phun ra thu thập tin tức. Xà đồng lạnh lùng vô tình, xin lỗi nhường ngươi đợi lâu. Thần lằn là động vật máu lạnh, nhiệt độ không đủ, làm cái gì đều không khí lực, đây là lời nói thật. Nhưng John cũng không để ý cái này, có thể thấy ngươi biến chọc cũng trở nên mạnh mẽ, có ý riêng trêu chọc ngữ khí để Lee Ruiz thần sắc cứng lại. Sau một khắc, hô, một hồi, biến mất ở tại chỗ. John con ngươi đột nhiên căng lại, bởi vì hắn dĩ nhiên không có thấy rõ đối phương di động quỹ tích. Thuấn di? Không, không phải, chỉ là tốc độ quá nhanh. Không kịp nghĩ nhiều, John trên người điện quang mãnh liệt, xoay người đánh một quyền ra đùng. Quyền cước nặng nề đụng vào nhau, nghe trong không khí tràn ngập cái kia cỗ nhàn nhạt sát cơ cùng mùi chết chóc. Giòn nhếch môi, đây chính là ngươi toàn bộ năng lực. Có thể so với ta thuấn di tốc độ di động. Đúng, nhưng còn không phải nhanh nhất. Soru, một vệt bóng đen đột nhiên ở trước mắt phóng to. Giòn kinh ngạc phát hiện, thời khắc này hắn Kenbunsoku Haki dĩ nhiên mất đi hiệu lực. Bởi vì ở Lee Ruiz động thủ trong nháy mắt, có âm thanh đều biến mất không còn tăm hơi. Như không phải Kenbunsoku Haki bị động báo động trước, John có thể vì là trước mắt công kích chỉ là một hồi cùng thế giới hiện thực không quan hệ TV hình. Ảnh hốt hoảng ứng phó một cái thể phách không kém gì chính mình, thậm chí còn có vượt qua cường giả. Gần người đánh lén là không lý trí, John quả đoán từ bỏ phản kích, điện quang lóe lên đi tới trên không thuấn di. Sớm bị ta ngờ tới. Lúc này, bám dai như đỉa bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở John phía sau. Lee Ruiz cười lạnh, đem lợi chảo mạnh mẽ đào hướng về John trái tim vị trí, liền quỹ tích đều không nhìn thấy Gepo. Sao? Gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,